Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, yêu đương bên trong Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Rất ngọt mật tương đương. Tô Trần nghe mọi người. Chính mình len lén tại dưới mặt bàn cho Nhan Băng Tuyết phát tin tức. Lão bà, cảm ơn ngươi mời mọi người trà chiều. Bọn họ cũng khoe ta đây tương đương, Nhan Băng Tuyết. Nhận được, cho các ngươi điểm cà phê. Ngươi không muốn uống quá nhiều. Buổi tối sẽ ngủ không được tương đương cái này một nhà tiểu điểm có điểm không tệ. Ngươi có thể nếm thử tương đương, Tô Trần. Tốt, cảm ơn lão bà tương đương yêu ngươi tương đương. Hắn phát xong cái tin tức này. Cũng mở ra thức ăn ngoài. Hắn ngày bình thường không thường ăn những thứ này đồ ngọt. Bất quá trước đó nghe muốn truy nữ thần cùng phòng nói qua. Đại học thành bên kia một nhà món điểm tâm ngọt rất không tệ. Lão bà đã chuẩn bị cho hắn trà chiều. Vậy hắn đương nhiên cũng muốn để lão bà ăn được ngọt ngào tiểu bánh kem rồi tương đương Tô Trần điểm tốt thức. Ăn ngoài. Sau đó liền bắt đầu trả lời các vị các đồng nghiệp vấn đề. Trương đặc trợ vừa đưa thức ăn ngoài trở về. Nguyên bản đang định bàn giao công tác. Nhưng ai biết điện thoại trên bàn lại vang lên. Lần này là tiếp tân người tìm nàng. Nói dưới lầu có cái thức ăn ngoài. Là đưa đến phòng tổng tài. Để cho nàng đi xuống nhìn một chút. Trương đặc trợ hơi hơi nghi hoặc. Không phải tổng giám đốc cho Tô tiên sinh điểm hạ buổi trưa trà sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc chính mình cũng điểm một phần? Xuống lầu về sau. Trương đặc trợ phát hiện cái này căn bản không phải chính mình vừa mới điểm cửa tiệm kia. Nàng lục soát một chút. Phát hiện là đại học thành bên kia một cửa tiệm. Đại học thành. Chẳng lẽ là Tô tiên sinh định? Nàng cầm lấy đồ vật lên lầu. Nhan Băng Tuyết xem xét. Lập tức thì cười. Đắc ý mở ra bánh kem. Sau đó dùng điện thoại di động chụp ảnh cho Tô Trần. Lão công, người cho ta điểm bánh kem sao? Xem ra rất không tệ. Cảm ơn lão công tương đương. Trương đặc trợ thấy cảnh này. Trong lòng oán thầm nói. Yêu đương bên trong người thật sự là thật là đáng sợ. Rõ ràng ngay tại một cái công ty đi làm, còn muốn cho đối phương điểm trà chiều. Đây là cái gì ngược chó tình tiết nha? Ai, độc thân cẩu nàng, đến cùng vì cái gì cả ngày muốn bị nhét cẩu lương a? Nhan Băng Tuyết ăn nửa cái tiểu bánh kem, tâm lý ngọt ngào ghê gớm, lại đem Trương đặc trợ cho gọi vào. Tiểu Trương, sát vách nghiên cứu bộ tại mở giao lưu hội. Ta cảm thấy chúng ta là không là nên chuẩn bị cho bọn họ chút hoa quả. Người đi điểm một cái thức ăn ngoài đi. Vẫn là lấy Tô Trần danh nghĩa điểm. Trương đặc trợ làm theo. Sau mười mấy phút, nàng lần nữa cầm lấy thức ăn ngoài đi sát vách tiếp tân. Cái này, tiếp tân đều cảm thấy có vấn đề. Trương đặc trợ, lại có thức ăn ngoài sao? Lại đưa đến sát vách đi. Trương đặc trợ lúng túng cười gật đầu. Ân. Ta vừa hay nhìn thấy, thì đã lấy tới, vẫn là làm phiền ngươi đưa lên đi tương đương, tiếp tân nghi ngờ tiếp nhận một đống lớn quả cát. Thầm nghĩ lấy, tổng giám đốc thư ký làm cái gì thời điểm rảnh rỗi như vậy rồi? Làm sao cảm giác Trương đặc trợ biến thành bên ngoài đưa viên? Vừa mới ăn hết trà chiều các đồng nghiệp đột nhiên lại nhận được một đống hoa quả. Càng là đối với Tô Trần khen không dứt miệng. Mà Tô Trần thì tiếp tục vụng trộm cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện phiếm. Lão bà tương đương ngươi lại cho chúng ta điểm hoa quả. Các đồng nghiệp đều nhanh ăn không vô rồi tương đương cảm ơn lão bà tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này. Vui vẻ đi xử lý công tác. Trương đặc trợ trên dưới chạy mấy chuyến. Lại bị Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cẩu lương đánh cho một trận. Nhất thời cảm giác toàn thân bất lực. Liền muốn ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là còn chưa ngồi nóng đít, dưới lầu lại thông báo nàng đi lấy thức ăn ngoài. Lần này, là một chùm đáng yêu hoa hướng dương, vàng tươi, chiếu Trương đặc trợ mặt cũng một mảnh khô vàng. À, nàng là làm cái gì nghiệt nha? Đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Một bên yên lặng một người ăn cẩu lương, còn vừa đối ứng đối dưới lầu tiếp tân nhóm ánh mắt nghi hoặc. Nàng kiên trì cầm lấy tiêu tốn lầu. Bỏ vào tổng giám đốc trong văn phòng. Nhan Băng Tuyết tâm tình tốt cực kỳ. lập tức để Trương Đặc Trợ đi chuẩn bị bình hoa, đem hoa hướng dương bỏ vào, bày đặt tại bàn làm việc của mình phía trên. Vàng tươi hoa hướng dương, giống như là từng chương tinh thần phấn chấn tràn đầy vẻ mặt vui cười, khiến người ta công tác tâm tình đều trong nháy mắt khá hơn. Lão công đưa nàng đáng yêu như vậy hoa hướng dương, nàng sao có thể cứ như vậy không hề làm gì đâu. Thế nhưng là trà chiều đưa, hoa quả cũng đưa, đến đón lấy cái kia đưa chút gì đi qua đâu. Nhan Băng Tuyết đi đến trước bàn làm việc, dùng máy tính tìm tòi gạch dưới gạch dưới gạch dưới bạn trai tại đi làm. Cái kia cho hắn chút gì thức ăn ngoài phù hợp. Không biết chút nào Trương Đặc Trợ lấy vì tổng giám đốc rốt cục muốn chuyên tâm làm việc. Đang định cáo từ, lại đột nhiên nghe thấy Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Có tương đương tiểu Trương, người đang giúp ta đi mua. Chấm ngoặc kép, cả một buổi chiều, Trương Đặc Trợ công việc gì đều không có làm thành. Vừa mới ngồi xuống, ghế còn không có ngộ nóng đâu, liền muốn đi xuống lầu cầm đồ vật, một hồi là đưa đến sát vách nghiên cứu bộ, một hồi lại là cầm tới phía trên phòng tổng tài. Nàng thật vô cùng muốn Trường Thiên thét dài một câu: "Lão bản Tô tiên sinh, hai người các ngươi kỳ thật thì ngăn cách một đầu hành lang a." Thật nghĩ như vậy đọc đối phương, trực tiếp đi gặp không được sao? Tại sao muốn khó xử nàng cái này độc thân cẩu a? Ô ô tương đương Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hoàn toàn không có ý thức đến Trương Đặc Trợ mỏi mệt cùng bất lực. Hai người một bên công tác, một bên tặng quà cho nhau, một bên trên điện thoại di động ngọt ngào nói chuyện phiếm tương đương dạng này buổi chiều. Thật sự là quá mỹ hảo rồi tương đương, hai nhà người ước định thời gian ăn cơm là 6 giờ tại Tây Ngoại Ô. Cầu Vồng Tân quán phòng gặp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết 5 giờ rưỡi tan ca, về nhà nối liền Tô cha Tô mẹ, chạy tới cần phải không sai biệt lắm, bất quá Tô cha Tô mẹ cảm thấy như thế thời gian quá gấp. Lần thứ nhất và thân ra ăn cơm, mà lại nguyên bản là bọn họ nói lên, kẹp lấy điểm đi qua không lễ phép, sau đó cùng Tô Trần nói một tiếng, 4 giờ 30 thì chính mình xuất phát, Tô cha mặc lấy hôm nay vừa mua Âu phục. Tuy nhiên cảm thấy có chút quá mức long trọng, nhưng là Tô mẹ cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết đều kiên trì. Nói hắn bộ quần áo này đẹp mắt cũng phù hợp. Tô mẹ mặc chính là hôm nay vừa mua sáo trang váy. Yêu nhã màu xanh lam, hào phóng vừa vặn. Tô cha Tô mẹ 5 giờ chiều chừng 20 đã đến Tây Ngoại Ô Cầu Vồng nhà khách. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân liền ở tại bên này. Theo lý mà nói có thể hơi chậm điểm lại xuất phát. Đi tới cũng rất gần. Thế nhưng là ý nghĩ của bọn hắn cùng Tô cha Tô mẹ không sai biệt lắm. Lần thứ nhất gặp mặt, không thể để cho thông ra các loại. Cho nên cũng là 5 giờ chiều liền đi ra cửa. Nhan Trấn Uy đồng dạng là mặc đồ tây. Nhìn lấy rất long trọng. Bất quá Âu phục nhìn không ra giá cả. Ngược lại là rất phù hợp ý nghĩ của hắn. Tô mẹ đổi một kiện nhung tơ áo dài, yêu nhã hào phóng, trên lỗ tai mang theo tiểu trân châu bông tai. Toàn thân cao thấp, lớn nhất đoạt người nhãn cầu cũng là Tô Trần đưa nàng dây chuyền. Hai đôi phu thê cơ hồ là trước sau chân vào khách sạn. Gian phòng vẫn còn đang đánh quét, tới trước Tô cha Tô mẹ tại ngoài phòng khách trên ghế salon chờ. Bên này, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân vừa vào khách sạn cửa lớn. Ngay tại trong đại sảnh đụng phải người quen, đối phương là đế đô văn gia người, đều là sinh ý trên trận đồng bọn, mà lại đế đô mấy gia tộc lớn tại Trung Hải danh khí rất cao. Thì liền Nhan ra đụng phải, cũng không khỏi muốn lên trước cung kính chào hỏi một tiếng. Văn lão ca, tẩu tử, các ngươi cái gì thời điểm đến Trung Hải rồi? Nhan Trấn Uy mang theo thê tử lễ phép đi ra phía trước. Trấn Uy! Đệ muội, thật là khéo a, các ngươi tới dùng cơm. Ta đến Trung Hải làm việc, bên này người mời ăn cơm đâu. Văn Bằng vừa cười vừa nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.